Thằng hề của em, chương 24, gocchuyenaudio.com. Kế hoạch của tôi mới thực hiện mà đã xảy ra chuyện ngoài dự kiến khiến tôi phải bắt đầu trò chơi. Vào đầu giờ học có một đám kéo vào lớp em, cầm đầu là thằng Luân. Bọn nó vào trêu Nhi, Nhi càng bơ bọn nó càng làm tới. Rồi thằng Luân gằn giọng, mày tưởng mày xinh mà làm chảnh à, được tao để ý là may cho mày lắm rồi đấy. Tôi không thích anh, biến đi, không thích là được à, biết tao là ai không? Lại thằng Lê Phe hôm trước ra đọc bài về tiểu sử và thân phận. Tôi không quan tâm và cũng không cần biết, nhưng giờ em biết rồi đó. Nó đưa tay vuốt má Nhi, bốp mặt nó tối sầm lại vì ăn nguyên một cái tát thật lực của Nhi. Mày dám, con chó, nó định vung tay tát lại nhưng em đã đứng ra túm lại. À thằng này chưa biết sợ là gì à, hôm trước chưa đủ sao? Thì cũng tạm, nhưng chưa bằng đi massage. Ha ha, vào thịt bọn nó cho tao. Thằng Luân khoát tay, mấy thằng kia định lao vào ăn mấy thằng bạn em. Thằng nào động đến tao thì tao có thể bỏ qua, nhưng bạn bè tao mà mất một sợi tóc thì coi chừng. Em gằn giọng, bọn kia thấy vậy thì dừng lại. Định mệnh đã yếu còn ra gió. Biếu cả hai tay vào gỡ tay em mà không được. Mày ngon bỏ tay tao ra. Em buông luôn nhìn khiêu khích. Thì làm gì tao, thằng chó, nó định vào ăn thua đủ với em. Giáo viên tới chuồn thôi tụi mày. Làm nó ngưng lại, nó nhìn em cay cú. Rồi mày cứ chờ đi. Tao đang mong, mày sẽ phải khóc quỳ xin tao tha thôi. Tao cũng sợ mày lắm ý, ha ha. Mày, tao sẽ chăm sóc đàng hoàng. Để cho mày với tất cả đám bạn của mày biết tao là ai. Bất cứ khi nào, ở đâu, bằng hình thức nào, tùy mày hết, mày ngon lắm, lát xem mày qua nổi cái cổng trường không. Được thôi, nhưng đừng bao giờ hối hận vì quyết định của mình. Tôi cười khẩy thách thức, vậy là không câu thêm được nữa rồi. Gọi anh L kêu anh cho vài thằng đệ qua để tham gia. Anh L à, cho mấy thằng đệ anh qua góp vui nhá. Cổng trường em 11:30. Sao lại đệ, cho anh qua với. Lặt vặt anh qua làm gì? Em chỉ cần mấy người bảo vệ bạn em thôi. Ừ, nhưng lần nào làm to gọi anh nhớ. Còn tùy vào thái độ. Ha ha ha ha ha, thằng này láo. Thôi lát anh cho người qua. Ok, bọn bạn nghe tới anh L thì lắp bắp. Anh L báo đen hả? À chắc thế, anh có hình xăm con báo đen bên bắp tay trái thì phải. Cả lũ mặt tái mét, thằng C bình tĩnh nhất hỏi. Sao giờ mày mới kêu anh ý, kêu sớm thì chả thằng nào dám động vào mày rồi. Tao đã nói là tao có một trò chơi lớn mà, tiếc là phải chơi hơi sớm. Cả bọn tái mặt với câu nói của mình, cả lớp im lặng tới lúc về. Chỉ riêng Nhi vẫn ngồi thút thít, đừng đánh nhau mà P, Nhi sợ lắm. Không phải lo. P đã hứa là bạn thì P sẽ bảo vệ bạn và người thân của mình bằng bất cứ giá nào. Nhưng, P sẽ không sao đâu. Cười lên xem nào, Nhi cố gượng cười nhưng vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Trò chơi chính thức bắt đầu. Cách chương.